Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 424, lời mời từ nhà họ Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới, đương nhiên là một loại cảnh giới có thể gặp được, nhưng không thể tìm kiếm trong võ thuật. Theo hiểu biết của cổ nhất, thời cận đại dường như không ai có thể đạt tới cảnh giới như vậy, cho nên thậm chí người ta còn cho rằng đó chỉ là trong tiểu thuyết mà thôi, là một thành viên của nhà họ Cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh là một người có địa vị cao. Đương nhiên cổ nhất biết những chuyện này, thậm chí có thể nói, những chuyện này ở nhà họ Cổ căn bản không phải chuyện bí mật gì. Vì vậy, làm sao cổ nhất có thể không kinh ngạc, ông ta tự đem bản thân mình tiếp xúc đến giới. Coi nó như sự tích lũy của hàng chục năm luyện tập, nó cũng là biểu tượng của sự may mắn. Có như vậy mới mang lại cảm giác nhất thời cho chúng ta. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Lâm Trạch Dương cảm thấy như vậy. Cậu không phải người nhà họ Cổ. Cuối cùng cổ nhất cũng tỉnh táo lại, lập tức nắm bắt được điểm mâu thuẫn. Lâm Trạch Dương gật đầu nói: "Đương nhiên tôi không phải người của nhà họ Cổ, tôi cũng không phải là người của gia tộc Ẩn Sĩ." Mặc dù cổ nhất đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không thể lập tức tiếp nhận tất cả mọi chuyện, sừng sốt một lúc mới nói tiếp: "Vậy cậu là ai? Không phải tôi đã nói tôi là Lâm Trạch Dương sao?" Lâm Trạch Dương thật sự cảm thấy hỏi như vậy thật ngu ngốc, hình như anh đang nói câu trả lời này rất nhiều lần rồi, cho nên không nhịn được trừng mắt nhìn cổ nhất, khóe miệng cổ nhất giật giật, ông ta cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng ông ta vẫn tiếp tục hỏi. "Ý ta là sau lưng cậu có thế lực nào, chủ nhân của cậu là ai?" Khi hỏi hai vấn đề này, cổ nhất cảm thấy có chút hối hận, kết bạn nông cạn, cái gọi là tình bạn sâu sắc là điều cấm kỵ. Hiện tại hai bên thậm chí còn không phải là bạn bè, liệu Lâm Trạch Dương có trả lời câu hỏi như vậy không? Lâm Trạch Dương đương nhiên sẽ trả lời. "Sau lưng tôi không có thế lực, cũng không có chủ nhân." Cổ nhất không ngờ rằng Lâm Trạch Dương sẽ trả lời. Ông ta chỉ cảm thấy phấn khích, nghĩ rằng mình sắp giải quyết được một bí ẩn từ muôn thuở. Nhưng không ngờ câu trả lời của Lâm Trạch Dương lại là đằng sau anh không có thế lực, không có chủ nhân. Cổ nhất sừng sốt một lúc, hai mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn Lâm Trạch Dương giống như nhìn một cục mỡ, ông ta chính là con chó hoang đói khát, không biết bao lâu sắp vồ lấy Lâm Trạch Dương. "Không cần phải nói, tôi sẽ không tham gia cùng ông, tôi đã quen với tự do." Lâm Trạch Dương không đợi cổ nhất nói gì đã trực tiếp từ chối. Ông ta có phải đang đùa hay không khi yêu cầu Lâm Trạch Dương gia nhập vào nhà họ Cổ có sức mạnh cường đại như vậy? Hơn nữa ông ta có rất nhiều bối cảnh, nhưng Lâm Trạch Dương có cần đồng minh như vậy không? Đến ngay cả thuộc hạ Lâm Trạch Dương cũng không cần. Trên mặt cổ nhất hiện lên vẻ thất vọng, ông ta lại mở miệng, nhưng cuối cùng ông ta vẫn ngượng ngùng nói ra ý mình. Cổ nhất muốn Lâm Trạch Dương coi ông ta là sư phụ, nhưng liệu cổ nhất có khả năng trở thành chủ nhân của Lâm Trạch Dương hay không? Không, không, thậm chí đến cả người của nhà họ Cổ cũng không có khả năng này. Đúng rồi, ông có biết vừa rồi là cảm giác là gì không? Lâm Trạch Dương quay lại chủ đề chính. Đây chính là điều anh quan tâm nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Dương luôn tự mình luyện tập, không có sư phụ hay người hướng dẫn. Có thể nói Lâm Trạch Dương đã đi nhiều con đường vòng, nếu không với tài năng, sự siêng năng và cuốn bí thư không tên của Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương hiện tại có thể là một Lâm Trạch Dương khác, cổ nhất lại im lặng. Lâm Trạch Dương cũng không có thúc giục cổ nhất, đạt được nhưng lại mất đi mạng sống. Lâm Trạch Dương cũng không có nghĩ tới việc phải cưỡng ép cái gì, chẳng phải mọi việc thường diễn ra như vậy sao, càng ép buộc thì càng nhận được ít. Vì vậy, chỉ cần không thẹn với lương tâm mà cố gắng, cho dù kết quả có như thế nào, thật sự không cần phải quan tâm. Trong quá trình nỗ lực này, bạn đã thu hoạch được rất nhiều, cổ nhất trầm mặc một lúc, nói cho Lâm Trạch Dương nghe về cái gọi là cảnh giới. Lâm Trạch Dương nghe xong, cũng rơi vào trầm tư. Ngay khi cổ nhất rút lòng bàn tay ra, Lâm Trạch Dương cảm thấy cơ thể mình như trở nên cứng ngắc, không gian xung quanh trở nên xa lạ, như thể sắp mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Lâm Trạch Dương có loại cảm giác mình bị nhốt vào trong mật thất, hơn nữa tay chân của mình đều bị trói chặt. Lúc đó Lâm Trạch Dương có chút nóng nảy, cho nên muốn giãy giụa, nhưng anh lại phát hiện mình căn bản không có cách nào giãy giụa, sợi dây thừng quá chắc chắn, mật thất lại tối tăm như vậy, anh không thể cử động. Không thể nhìn thấy, cũng đã mất hết năng lực phản kháng. Vào lúc đó, khí trong cơ thể Lâm Trạch Dương bắt đầu lưu thông điên cuồng. Sau đó, năng lượng dường như đạt đến giá trị tới hạn, rồi bùng phát từ cơ thể Lâm Trạch Dương, rồi giống như khinh khí cầu bị thủng, sau đó phát ra một âm thanh chói tai, sau đó mọi thứ đều trở nên mờ ảo. Lâm Trạch Dương phát hiện dây thừng trên người mình đã biến mất, mật thất cũng biến mất. Thành thật mà nói, nhìn lại tất cả những điều này, Lâm Trạch Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh không thể nhớ được chi tiết cụ thể. Lâm Trạch Dương cũng nói ra cảm giác này của mình. Cổ Nhất suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, đối với miêu tả cảnh giới này, ta cũng không tìm được quá nhiều tư liệu. Nhưng truyền thừa ngàn năm của cổ gia chúng ta, chắc chắn phải có điều gì đó về việc này. Vì vậy, nếu có thời gian, cậu có thể đến xem nhà họ cổ chúng ta một chút. Hiển nhiên, hai mắt Lâm Trạch Dương sáng lên, anh cảm nhận được nhịp tim của mình. Được, có thời gian ta nhất định sẽ tới nhà họ cổ của các ngươi. Hiện tại không có cách nào nghĩ ra được một câu trả lời thỏa đáng. Lâm Trạch Dương biết võ công tiến bộ như vậy không phải một sớm một chiều. Vì vậy anh quyết định đặt tất cả xuống trước. Hiện tại cậu không muốn đi cùng ta. Bây giờ Cổ Nhất hy vọng Lâm Trạch Dương đi theo ông ta. Thành thật mà nói về phần thỏa thuận với Thánh Quanh Vinh Quang. Thật ra nhà họ Cổ có chút sợ hãi toàn bộ tổ chức. Nhưng đây là Trung Hoa mà bọn họ chính là nhà họ Cổ. Điều quan trọng nhất chính là Cổ Nhất cảm thấy Lâm Trạch Dương bây giờ có giá trị không thể so sánh được. Không, tôi còn có việc phải làm. Không phải ông đang muốn ngăn cản tôi đấy chứ? Lâm Trạch Dương nói, lại nhìn Cổ Nhất. Cổ Nhất trầm tư một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, ta không còn tư cách ngăn cản cậu nữa, nhưng hy vọng cậu cẩn thận, đừng chết, ta sẽ ở nhà họ Cổ chờ cậu. Lâm Trạch Dương gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ tới thăm ông ở nhà họ Cổ. Nói xong, Lâm Trạch Dương sải bước tiến về phía, đi ra ngoài Trấn Long Tỉnh, cách Trương.